Chương 362, quay lại 7. Lâm Tịch bị vây ở vòng tay ngọc bên trong thời gian không ngắn, lúc kia Nhậm Nhất Thông đã thành công cầm xuống núi hoang, xây xong vốn là thủ lệ sinh thái dưỡng sinh suối nước nóng chung cư, cơ hồ thành xã hội danh lưu thân phận tượng trưng. Ở người ở bên trong không phú thì quý, đồng thời công trình tại còn chưa làm xong lúc mấy có lẽ đã dự bán trống không. Nhậm Nhất Thông tự nhiên kiếm được đầy buồn đầy bát, liên quan lấy hỗ trợ phất cờ hò reo hai cái chó săn Thiệu Viễn cùng Vu Hiểu Hiểu QNZ đi theo tài nguyên quảng tiến. Nhậm Nhất Thông cho bọn hắn kia hộ phòng ở tự nhiên là toàn bộ trong cư xá rất mải, nhưng là hai người vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Bọn họ quy hoạch lấy tương lai mỹ hảo bản thiết kế, hoàn toàn không biết một cái vây ở vòng tay trong hoan hồn đem bí mật của bọn hắn cùng Nhậm Nhất Thông một chút không muốn người biết chuyện toàn diện biết được. Bởi vậy Lâm Tịch mới dám cùng Nhậm Nhất Thông trực tiếp ra giá 18 triệu, QNZ tùy tiện biết hai có cùng Nhậm Nhất Thông khiêu chiến năng lực. Cổ Thiên Tý tại từng cái phương diện đều không thể so với Nhậm Nhất Thông kém, vẫn luôn bị hắn đè ép cũng là bởi vì Nhậm Nhất Thông trong nhà có cái thúc thúc là kiến ủy Nam Ba Vạn, tự nhiên dùng chức quyền thượng tiện lợi cho nhà mình chất tử đại bật đèn xanh. Bất quá Lâm Tịch cũng biết, Nhậm Nhất Thông vì đầu này đại thô chân cũng không có ít vung bạc. Hai người cùng nói là quan hệ thân thích, không bằng nói là quyền tiền giao dịch hoàn mỹ thể hiện càng thỏa đáng. Kỳ thật đâu, Nhậm Nhất Thông có một câu là thật không có lừa gạt Lâm Tịch, hoàn toàn chính xác làm gì cũng có luật lệ. Tại mỗi cái ngành nghề đều có thuộc về nó đặc thù quy tắc ngầm, nghề giải trí, địa sản bởi vì lợi nhuận to lớn, đủ loại ngầm thao tác càng là nhiều không kể xiết, bởi vì sợ hai cộng đồng bác gái nửa đêm đến đưa ấm áp, cho nên có mấy lời vẫn là nói ít thì tốt hơn. Vẹn vẹn là một cái thủ tục, liền có thể để thành thật bản phận người làm ăn chạy đến râu ria túi đều có thể làm không được đầy đủ. Nhậm Nhất Thông tòa nhà luôn luôn đều là bên cạnh đóng bên cạnh bán bên cạnh làm thủ tục. Có đôi khi thậm chí cái gì cũng không có, hắn đã treo lên vẻ ngoài hiệu quả đồ đến, một đạo thủ tục đều không có, bên này trung tâm bán cao ốc đã bắt đầu dự bán. Lần này càng là như vậy. Nhậm Nhất Thông bất quá là cùng hắn vị kia thúc thúc đơn giản nói một lần. Đưa lên đã từng hiếu kính, sau đó thúc thúc vung tay lên, việc này quyết định như vậy đi. Đến tại cái gì quy hoạch cục, phát cải ủy, kế ủy hết thể đều có thể bên cạnh đi chơi. Lâm gia ký chuyển nhượng thư cùng lão thôn trưởng ra chứng từ là Nhậm Nhất Thông bây giờ có thể lấy ra duy nhị thủ tục. Vấn đề là, Lâm gia chuyển nhượng thư bất quá là tự nguyện từ bỏ đã ký kết 40 năm núi hoang quyền sử dụng cùng về sau ưu tiên thuê tư cách mà thôi. Thậm chí Lâm Tịch còn cùng Cổ Thiên Tý chỉ ra như thế nào có thế vận ngã vị kia kiến ủy đại nhân vật biện pháp. Về phần cụ thể làm sao thao tác, Cổ Thiên Tý có thể tự mình nắm giữ, mà tại Lâm Tịch còn không có chuyển trước khi đi cũng có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Cổ Thiên Tý là một cái hơn 30 tuổi dáng người thẳng tắp, nhìn rất có mị lực nam nhân. Hắn ngẩng đầu hoang mang nhìn một chút Lâm Tịch, như vậy ngươi có chỗ tốt gì hoặc là nói. Ngươi cần ta nỗ lực cái gì chỗ tốt ta Lâm Tịch nhíu mày suy tư một chút, nhìn hắn không thuận mắt có tính không lý do này cũng không thể khiến người tin phục. Tiểu thư xinh đẹp. Cổ Thiên Tý nhìn tư thái thanh thản, nhưng là Lâm Tịch theo hắn căng cứng cơ bắp có thế nhìn ra được, hắn lúc nào cũng có thể mánh nhào tới bo tờ trà tờ cổ họng của mình. Lâm Tịch chỉ có thể nói hắn người không biết không sợ. Ngươi là sợ ta nhưng thật ra là Nhậm Nhất Thông phái qua đến tính toán ngươi đi. Lâm Tịch cười nhạt một tiếng. Nếu như thích, ngươi có thể đi điều tra một chút, cái này Nhậm Nhất Thông vì có thế giá thấp cờ mở tới nhà ta núi hoang, thế mà đối ta sử dụng Mỹ Nam kế, thấy ta chết sống không đồng ý chuyển nhượng, lại ngược lại nói xấu ta giết người. Con người của ta đâu, tiểu tiểu thảo dân một cái, tự nhiên là đấu không lại tài đại khí thô địa sản thương, bất quá ngẫu nhiên biết một số bí mật, nghĩ hợp tác với ngươi một chút cho hắn cu nở dê tìm một chút không thoải mái. Nếu là ngươi không có lá gan này, như vậy ta đi tìm người khác tốt. Lâm Tịch đứng lên muốn đi. Chậm rãi, nói ra điều kiện của ngươi. Cổ Thiên Tý nói. Lâm Tịch nói ra một chuỗi dãy số, nhớ cho kỹ, ngân hàng của ta tài khoản, đấu sụp đổ bọn họ nếu như ngươi tâm tình tốt, liền tùy tiện hướng ta trong chương mục đánh cái mấy ngàn vạn ta nghĩ ta sẽ rất cảm kích ngươi. Thiệu Viễn một người lẻ loi độc hành. Có thể là Lão Thiên biết hắn không nghĩ tại ở chỗ này cái lạnh lùng táo bạo thành thị bên trong đi. Hôm nay bộ môn chủ quản cách lấy cánh cửa gọi hắn lại, cứng rắn ném ra một câu là Thiệu Viễn sao đi bộ tài vụ kết tính một chút tiền lương, ngươi bị sa thải. Có tiền cư như vậy tùy hứng sao, thậm chí ngay cả cái lý do đều khinh thường tại cho hắn. Thiệu Viễn hỏi một câu vì cái gì, chủ quản chỉ hồi cho hắn một cái càng thêm băng lãnh hử. Hắn quay đầu lại nhìn xem những cái kia ngày thường xưng huynh gọi đệ nam đồng sự cùng không có việc gì mở chút mập mở cho đùa nữ đồng sự. Bọn họ tất cả đều cúi thấp đầu, giống như trên mặt đất có rất nhiều mao ra ra chờ nhặt. Trước mấy ngày bọn họ còn cùng một chỗ vui sướng uống rượu tâm tình nhân sinh, mà bây giờ hắn có thể cảm giác được đến, những người kia lặng lẽ tập trung ở trên người hắn trong ánh mắt ngậm lấy bởi vì chính mình thất nghiệp mà mang đến cảm giác ưu việt. Mấy ngày gần đây cũng không biết làm sao, hắn là mọi việc không thuận. Đầu tiên là bị Lâm Tịch cái kia người quái dị đổ ập xuống dùng mang theo cất gà cái chổi đánh cho một trận. Đúng rồi, tê cay sắt vách Thiệu Viễn rốt cuộc tìm được chính mình đen đuổi vào đầu nguyên nhân, nhất định là bởi vì hắn bị người quét khắp cả mặt mũi cất gà mới sẽ xui xẻo như vậy. Đầu tiên là hắn bởi vì làm một cái bản thịa tờ kê bị khách hàng kém chút cho trách mắng liệm, kỳ thật đó là bọn họ mấy cái cộng đồng thiết kế bản vẽ, vừa vặn ngày đó khách hàng đến thời điểm bên tay hắn không có chuyện gì làm, tổ trưởng liền muốn hắn đi tiếp đãi một chút, kết quả rõ ràng là hắn thay mặt toàn tổ người chịu mắng. Buổi chiều chủ quản đem hắn gọi đi hung hăng răn dạy dừng lại. Tan việc về nhà, nên đón hắn là lạnh nồi lạnh lò. Vu Hiểu Hiểu vẫn luôn không có công việc phù hợp, ngẫu nhiên đi một chút cửa hàng, đồ trang điểm cửa hàng làm bán hạ giá viên làm công ngắn hạn. Muộn bên trên cơ hồ đều ở nhà, có thế bây giờ trong nhà lại không người, gọi điện thoại lại không tiếp. Thiệu Viễn nghe tiếng chuông một lần vang, trong lòng càng ngày càng bực bội. Một cái hai cái đều không coi hắn là gì to tát. Hiểu Hiểu lúc trước không phải hình dáng này, nàng ôn nhu, hào phóng lại không mất khôn khéo, luôn là đem hai người hết thể xử lý ngay ngắn trật tự, mỗi lần tan tầm trở về vừa mở cửa ra, loại kia thuộc về nhà ấm áp liền đập vào mặt. Là bắt đầu từ khi nào, hết thể cũng thay đổi. Thiệu Viễn mở ra tủ lạnh, bên trong trống rỗng, chỉ có nửa khối đã cứng rắn bên cạnh giam đông, còn có một chén không biết lu cờ na ho sữa chua. Thiệu Viễn đói lắm rồi, nhìn một chút sữa chua ngày phun mã. Hôm qua mới qua thời hạn, hắn tìm đến đao, đem răm bông trở thành cứng ngắc bộ phận cắt xuống dưới, sau đó liền sữa chua nguyên lành ăn xong. Khả năng bởi vì là mới từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên nhân, chỉ chốc lát hắn dạ dày bắt đầu từng đợt nhói nhói, Thiệu Viễn đem sữa chua hộp hung hăng vứt trên mặt đất, đây là cái nhà sao, thậm chí ngay cả khẩu nước nóng cũng không tìm tới. Bất thình lình tiếng vang đem chính mở cửa đi vào Vu Hiểu Hiểu giật nảy mình.